Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463, chương 500, ba chương kết hôn điển lễ. Phồn hoa Tây Đô, phố lớn ngõ nhỏ có thể nói là ngựa xe như nước. Có phi hành ở giữa không trung huyền phù xa, không hề dừng đè xuống kèn đồng xe có rèm che. Nói chung ồn ào náo động bên trong mang đến vài phần náo nhiệt khí tức. Mà liền ở hôm nay, cũng chính là Valos cùng Chikai, Bulma, Mei Terumi, Gran từ nữ đặt hàng tốt hôn kỳ. Nằm ở Tây Đô cái này phồn hoa đại đô thị trong. Hôm nay người thường gặp được rất nhiều khó có thể tin tưởng chuyện lạ. Tỉ như không muốn rơi dây thép có thể ở trong bầu trời phi hành nhân loại. Lại không như ngay vừa mới rồi. Một cái đạp cái này vân đoá ra hỏa liền bay đi. Lúc này liền ở xa xa trên bầu trời. Đang có ba đạo nhân ảnh dường như ba đạo mơ hồ quang. Lấy vượt qua thông thường tốc độ bay đi lấy. Ten Shin Han, bánh trẻo. Chúng ta đi tham gia Valos tên kia hôn lễ. Có cần hay không mang chút lễ vật đi? Một thân quần áo thường lạc bình. Giữ lại tiêu sái tóc dài. Phi hành ở đón gió lạnh thấu xương không trung. Nhìn bên cạnh một đạo đồng hành đồng bọn. Vừa cười vừa nói. Ten Shin Han giống như quá khứ. Người xuyên thiếp thân tu luyện phục. Ủng có con mắt thứ ba con ngươi mặt lỗ mắt nhìn phía trước. Nghe được Lạc Bình lời nói về sau. Hồi đáp, ta cũng không biết. Lúc đầu ta đang cùng sủi cảo tử tu luyện kia mà. Thế nhưng cầm một gọi Valos đột nhiên chạy đến bên cạnh ta cho ta một tấm thiệp mời. Ta cực kỳ hắn không phải rất thuộc. Ta không phải minh bạch hắn tại sao phải cho chúng ta thiệp mời. Yên nào, Valos cái này nhân loại luôn là phiêu hốt bất định. Nhưng là vẫn rất dễ chung sống. Hắn nếu cho ngươi thiệp mời. Nói rõ hắn là đem ngươi cùng bánh trẻo làm bằng hữu. Lạc Bình suy nghĩ một chút phía sau. Mở miệng hồi đáp. Có lẽ là vậy. Ten Shin Han cùng bánh trẻo cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Trong mắt lóe lên một tia mạc danh kỳ diệu. Sau đó có chút không xác định mở miệng nói. Vào giờ phút này Bulma ra. Tuy là chưa nói tới răng đèn kết hoa. Thế nhưng bầu không khí náo nhiệt. Không khí vui mừng bức người vẫn phải có. Từ đại môn bắt đầu. Một đường lát thành thảm đỏ. Để đến đây chúc lai khách đã qua. Ở rộng rãi bên trong đình viện. Phụ trách việc nhà người máy không ngừng bận rộn. Thường thường bưng mâm đựng trái cây cùng điểm tâm xuyên toa ở người đến người đi gian. Mà người hầu thì phụ trách nổi lên tiếp đãi khách nhân công tác. An bài mọi người mau sớm ngồi xuống. Buổi sáng vẫn chưa tới 10 giờ. Bulma nhà đình viện đã đầy ắp người. Đều là nghe tin từ các nơi trên thế giới chạy tới thân bằng hảo hữu. Cùng với một chút hợp tác xí nghiệp đồng bọn. Thật là nhiều người a. Krillin đầu chọc lẫn trong đám người. Có vẻ phá lệ bắt mắt. Hắn nhìn bốn phía người người nhốn nháo cảnh tượng. Không khỏi cảm thán nói. Mà ở Krillin bên người. Rõ ràng là một thân tây phục. Khó có được hóa trang nghiêm túc quy tiên nhân. Hắn mang theo kính râm. Lại sắc tương đương mi mi nhìn chằm chằm đã qua luo lâu bắp đùi thiếu nữ trẻ tuổi. Võ Thiên lão sư. Người nói lấy cũng thật là chuyện lạ. Trong khoảng cách lần giới đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội mới. Chỉ có. Kết thúc chừng nửa năm. Goku cùng Valos đều kết hôn rồi. Thật không biết bọn họ những tu luyện này điên cuồng làm sao biết tìm đến lão bà. Đặc biệt Valos còn một cái bốn cái. Krillin lúc này đang khi nói chuyện lại một chủng không ăn. Được bồ, đào, nói bồ, đào chua ý tứ hàm xúc. Valos kết hôn, ở ta trong dự liệu. Thế nhưng Goku kết hôn nha. Cái này cũng có chút. Quy tiên nhân nghĩ Goku đơn thuần dáng dấp. Im lặng lắc đầu. Hắn không phải minh bạch tại sao phải có người theo Goku người này. Vì chiếu cố kịch tính. Sở có sắp xếp Goku kết hôn rồi. Lão bà của hắn nha. Cái này Red Ribbon quân đoàn Violet. Cái này còn có thể a. Krillin, Quy Tiên Nhân ra ra, lúc này. Một thanh âm truyền vào Krillin cùng Quy Tiên Nhân bên tai. Krillin nhìn chung quanh một cái lần. Cuối cùng theo thanh âm đầu nguồn nhìn lại. đã thấy đến Son Goku đang cùng hắn thê tử Violet ở hướng bọn họ vẫy tay. Goku, các ngươi cũng đến rồi. Krillin cùng Quy Tiên Nhân chen vào trong đám người, đi tới Son Goku cả nhà bọn họ trước mặt. Đúng a? Son Goku gật đầu cười, sau đó nhìn thoáng qua bốn phía chen chúc cảnh tượng. Valos lão sư sớm nên kết hôn rồi, không muốn đến bây giờ còn đang đằng sau ta. Hơn nữa cư nhiên tìm tới nhiều người như vậy tới tham gia hắn hôn lễ. Không phải, Quy Tiên Nhân lắc đầu. Chắc là Bulma cha mẹ của an bài. Đang ở Quy Tiên Nhân vừa dứt lời, nhất thời một thanh âm từ ngoài cửa lớn truyền vào. Nói cách khác, người khác đều là Bulma phụ mẫu gọi tới. Cũng chỉ có mấy người chúng ta mới là Valos kéo tới Lạc Tương Đương. Lạc Bình, Ten Shin Han, Bánh Trẻo, các ngươi cũng đến rồi. Krillin nhìn một chút đại môn đi tới ba người, gật đầu mở miệng nói. Không chỉ là chúng ta, ngươi xem cái kia là ai? Lạc Bình nhún nhún vai, khóe miệng hơi hướng cửa phủi dưới mở miệng nói. So với Piccolo mỗi ngày, nhìn thấy người tới dáng vẻ phía sau, Khắc Lâm Đôn lúc kinh hô. Piccolo hướng Krillin nhìn thoáng qua, sau đó tìm một góc ngồi xuống, âm thầm nhổ nước bọt nói. Buồn chán, Goku nhìn một chút đi tới trong góc Piccolo, cười to hai tiếng, đi tới Piccolo thân vừa mở miệng nói. Piccolo, không ngờ tới ngươi cũng quá tới tham gia Valos lão sư hôn lễ à. Piccolo đảo cặp mắt trắng dã, âm thầm thầm nói. Ngươi nghĩ rằng ta muốn à, còn không phải cầm một gọi Valos uy bức lợi dụ. Nói cái gì tới tham gia hắn hôn lễ sau đó, cho hắn đặc huấn. Piccolo cũng là ôm thử nhìn một chút tâm tính mới. Chỉ có, tới xem một chút, đang ở Goku chuẩn bị mở cửa lại tiếp tục cùng Piccolo nói cái gì đó thời điểm. Trong đại sảnh ngọn đèn bỗng nhiên tối sầm một cái. Sau đó một cái quen thuộc lại thanh âm xa lạ nhất thời từ bốn phía âm hưởng trong truyền ra. Hoan nghênh cho ta tới tham gia đệ nhất thiên hạ võ đạo đại. Không phải, là tới tham gia Valos tiên sinh cùng Bulma tiểu thư, Chikai tiểu thư, Ran tiểu thư còn có Mei Terumi tiểu thư hôn lễ. Nghe được cái này thanh âm, Goku đám người thầm nghĩ, không thể nào, đồng thời không tự chủ được quay đầu hướng hôn lễ nội. Đường nhìn lại, quả nhiên chính như bọn họ tưởng tượng như vậy. Valos cư nhiên đem đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội người chủ trì cho mời đi qua. Các vị đường xa mà đến khách nhân, âm thanh vang dội không để cho Goku bọn họ suy nghĩ nhiều thế giới. Lại lần nữa truyền ra, chuẩn bị xong các ngươi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hoan nghênh đây đối với gần đi vào tân hôn cung điện người yêu. Nhất thời tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, mà phối hợp âm thanh thì đúng lúc vang lên. Ở mọi người chú ý đến, Valos một thân bạch sắc tây phục, hai bước cho đứng ở hai cái ăn mặc áo cưới trắng noãn tư nữ đồng thời. Hướng người chủ trì bước chậm mà đến. Năm vị tân nhân, các ngươi có lời gì muốn truyền lại sao? Chứng kiến Valos năm người đi tới nội đường trong, người chủ trì giơ trong tay microphone. Sau khi nói xong đưa cho bên tay trái Valos. Hoan nghênh cho ta tới tham gia chúng ta hôn lễ. Dù sao cũng là nhân sinh chính giữa lần đầu tiên, cũng không biết nói cái gì đó. Mọi người sau đó tự tiện thì tốt rồi. Valos âm thầm cô, kết hôn quá phiền toái. Sớm biết liền làm cái đơn giản một chút. Hiện tại làm hắn đều có chút không xuống đài được. Valos tiên sinh nói thật đúng là giản tiện. Người chủ trì cũng là xấu hổ không gì sánh được. Hắn có thể chưa bao giờ chủ trì quá năm người hôn lễ. Nhìn thấy bầu không khí khẩn trương như vậy, hắn cũng không nhiều lời nữa, liền vội mở miệng nói. Valos tiên sinh cùng Bulma tiểu thư, Chikai tiểu thư, Mei Terumi tiểu thư, còn có Ran tiểu thư đi qua bọn họ thiếu niên thời đại, đi qua bọn họ thanh xuân tuế nguyệt, bọn họ gần nghênh đón là hạnh phúc ngọt ngào sau khi cưới sinh hoạt. Người chủ trì dùng hùng dũng thanh âm, ở hiện trường đánh trống reo hò lấy dâng lên hôn lễ bầu không khí. Theo hôn lễ khúc quân hành tấu vang, cái này năm tân nhân, ở nơi này chút nhóm bạn yên lặng chúc phúc dưới, đi ở thảm đỏ bên trên, hướng về sau này nhân sinh đường bước. Đương nhiên đây hết thảy đối với Valos mà nói đều lạp nói. Thật vất vả chịu qua khó chịu một ngày. Chờ đợi hắn đúng là mỹ hảo đêm động phòng hoa chúc. Tại người chủ trì vui vẻ đưa tiễn từ dưới. Valos không kịp chờ đợi liền kéo tứ nữ chạy vào thuộc với các nàng tân hôn chi phòng. Tám càng, năm người cùng nhau kết hôn không tốt viết a, bởi vì cải trắng còn chưa có kết hôn mà. Không viết ra được cái loại cảm giác này tới. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.